Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 65, thứ 6 vòng. Vòng thứ 7, vạn cái hắc đằng, như vạn tiến tề phát độc xa, trong nháy mắt xông hướng phía dưới, một đầu bay thẳng bên trong một cái thiên tiên mà đi. Này thiên tiên biến sắc, trong nháy mắt một kiếm chém tới, oanh. Một kiếm trong nháy mắt bổ ra một đầu hắc đằng. Có thể, hắc đằng bổ ra cũng không có hủy diệt. Hai nửa hắc đằng lại là trong nháy mắt quấn quanh trường kiếm. Theo trường kiếm, nhanh chóng phát sinh mà lên. Đảo mắt phát sinh đến này thiên tiên trên cánh tay. A, này thiên tiên một tiếng hét thảm. Lại là thủ trưởng bị hắc đằng chui vào. Hắc đằng theo huyết quang. Thế mà hướng về tâm mạch các nơi trưởng qua. Không, oanh, bên cạnh một cái khác thiên tiên một trưởng vỗ ở tại trên lưng. Mới đem trong mạch máu hắc đằng bước ra qua. Mau tránh ra, một cái khác thiên tiên lôi kéo hắn liền chạy. Hai người cũng bị hắc đằng hoảng sợ vong hồn đại rung động. Đây chính là mộc hệ thiên khiển sao? Vừa rồi một cây hắc đằng liền khủng bố như thế. Này sở hữu phóng tới vương hùng vạn thiên hắc đằng đâu? Hai cái thiên tiên một bên né tránh, một bên nhìn về phía vương hùng. Vương hùng thân thể trọng thương, đã động đan không được. Nhưng, vương hùng trước mặt còn có hắn thiên nhãn. Tại vạn thiên hắc đằng phóng tới vương hùng thời khắc, vương hùng trong mắt lạnh lẽo. Lại nhìn thấy, vương hùng thiên nhãn trong nháy mắt thanh quang đại phóng. Cuồn cuộn số mệnh chi lực từ Lăng Tiêu Thành vọt tới. Nhất thời, thiên nhãn điều động thiên đạo chi lực, thả ra từng cơn ánh sáng xanh. Oanh, vương hùng dưới chân khắp nơi, trong nháy mắt một tiếng oanh minh. Tiếp theo, vô tận hắc đằng xông lên trời. Cái gì? Cùng thiên khiển hắc đằng một dạng. Nơi xa hai cái thiên tiên nhất thời biến sắc, gần như một dạng hắc đằng. Giống như vạn thiên như rắn độc, nghênh hướng trời cao vạn thiên độc xà hắc đằng. Oanh, giữa không trung, hắc đằng cùng hắc đằng hung mãnh va chạm mà lên, tựa như hai phe hình rắn đại quân, đang nhanh chóng hung mãnh cắn xé mà lên. Trong nháy mắt, vương hùng cho dù sụi lơ trên mặt đất, cũng không sợ hắc đằng cọ rửa. Nơi xa, hai cái thiên tiên mí mắt một trận cuồng loạn. Sư huynh, vương hùng thiên nhãn lại lợi hại như thế. Hắn là cố ý lưu đến bây giờ mới dùng sao? Một cái thiên tiên kinh hãi nói. Không đúng, vương hùng là đến đại lượng thiên đạo hạt giống. Hắn có thể thi triển như thế chi uy. Có thể, coi như mới được đến thiên đạo hạt giống. Hắn không cần luyện hóa sao? Ta không biết hắn như thế nào thời gian ngắn liền luyện hóa tốt. Bất quá, ta nghĩ, cũng không có thể dài lâu. Vì cái gì? Bởi vì khí vận, như thế mãnh liệt hắc đằng, khẳng định cần điều động đại lượng thiên đạo chi lực. Tương ứng, hẳn là sẽ tiêu hao đại lượng khí vận. Lăng Tiêu Thành điểm này khí vận, cũng không đủ kiên trì quá lâu đi. Hai đại thiên tiên nhìn xa xa, nơi xa, nhóm đầu tiên vạn xà hắc đằng kết thúc về sau. Tự nhiên đến nhóm thứ hai, ngang, bầu trời thanh quang bên trong. Trong lúc đó tuôn ra một đầu cự đại thanh long, mang theo người vạn thiên hắc đằng hướng về vương hùng bay thẳng mà đến. Lại là long, bạch cuồng địa châu long khí giống như này tràn đầy sao? Mỗi một lần thiên khiển đều là long hình. Long hình, muốn tiêu hao khí vận cũng là nhiều a. Vương hùng khe khẽ thở dài. Lại tại lúc này, Lăng Tiêu Thành khí vận trong nháy mắt 1/10 tràn vào vương hùng thiên nhãn. Thiên trong mắt, sở hữu thiên đạo hạt giống nhanh chóng xoay tròn. Ngang, từ đại địa chi hạ, đột nhiên cũng một tiếng long ngâm. Một đầu thanh long bỗng nhiên xông lên trời. Cùng bầu trời hạ thanh long không xê xích bao nhiêu. Oanh, lưỡng long hư không đụng nhau. Ở giữa không trung. Nổ tung ức vạn dây leo phóng tới tứ phương. Nơi xa, hai cái thiên tiên khẽ run rẩy, vô cùng may mắn trước đó lựa chọn thần phục Vương Hùng suy nghĩ. Có lẽ lúc trước còn có chút không cam lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy bầu trời này hung hiểm, đã không có mảy may oán niệm. Nhóm thứ hai kết thúc, là nhóm thứ ba, 10 đầu thanh long gào thét mà đến. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm, Lăng Tiêu Thành chỗ có khí vận nhất thời toàn bộ vọt tới. Này cuồn cuộn khí vận tràn vào thiên nhãn, nhất thời điều động cuồn cuộn cái thứ nhất thiên đạo chi lực. Ngang, đại địa chi hạ, lại lần nữa phá đất mà lên, 10 đầu thanh long xông lên trời, oanh tạch tạch tạch, một tiếng cự va chạm mạnh phía dưới, đầy trời đều là nổ nát vụn bắn ra bốn phía dây leo hắc như rắn. Vương Hùng lần này muốn xong, vừa rồi này khí vận lượng, hẳn là đem Lăng Tiêu Thành chỗ có khí vận đều hao hết sạch đi. Không có khí vận, hắn Vương Hùng như thế nào điều động thiên nhãn? Không, ngươi sai, Vương Hùng còn có khí vận, mà lại rất nhiều. Cái gì? Ngươi quên, Vi Huynh vừa rồi lựa chọn hiệu chung Vương Hùng, nội khí vận toàn bộ tuôn hướng Lăng Tiêu Thành, mà lại, vừa mới cái khác 11 thế lực chi chủ, bọn họ toàn diệt, tuy là bị thiên khiển tiêu diệt, nhưng, cũng là bởi vì Vương Hùng mà lên. Tuy nói không bằng Vương Hùng trực tiếp qua bọn họ tông môn thu lấy, nhưng này khí vận vẫn là hội hướng chảy Lăng Tiêu Thành a. Coi như trên đường hao tổn không ít, thập nhị thế lực khí vận, so với hắn nguyên lai Lăng Tiêu Thành có thể thêm ra tốt nhiều. Khác một vị tiên nhân nói ra, quả nhiên, Lăng Tiêu Thành trong, vô số quan viên tới lúc gấp rút nóng nảy thời khắc. Lại nhìn thấy đông phương vô số khí vận giống như giang hà hợp biển hiện lên Lăng Tiêu Thành trên. Không, tiếp theo phóng tới cách đó không xa bạch vụ bao phủ đại diễn mê tung trận bên trong. Ngang, bầu trời 20 đầu thanh long đáp xuống. Vương Hùng phất tay, 20 đầu thanh long phá thổ mà ra. Ầm ầm, bầu trời 30 đầu thanh long đáp xuống. Vương Hùng phất tay. 30 đầu thanh long phá thổ mà ra, ầm ầm, bầu trời 50 đầu thanh long đáp xuống, Vương Hùng phất tay, 50 đầu thanh long phá thổ mà ra, toàn bộ bạch tử sa mạc, giờ phút này đã bị vô số dây leo lấp đầy, cự đại thanh long đập vào, cho dù cách mê tung trận, ngoại giới đều có thể nghe được nổ rung trời, vô số dân chúng hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ phương cảm ứng được thiên khiển hạo đại, đến đây điều tra các cường giả cũng là tâm giật mình không thôi. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thành khí vận, lại lần nữa sắp thấy đáy. Trong thành Trương Nhu bọn người lộ ra vẻ lo lắng. Mê tung trận bên trong, thứ 6 vòng, thứ 7 phê thiên khiển hạ xuống. Ngang, ngang, ngang, trăm đầu thanh long, gào thét mà đến, lên. Vương Hùng hét lớn một tiếng, ngang, ngang, ngang, trong nháy mắt, 81 đầu thanh long xông lên trời, nghênh hướng lên bầu trời trăm long, không tốt, khí vận tiêu hao sạch, một cái thiên tiên biến sắc, thiên khiển thế nhưng là trăm đầu thanh long a. Vương Hùng chỗ có khí vận, chỉ ngưng ra 81 đầu thanh long, còn có 19 đầu, nếu là tuôn hướng Vương Hùng. Hắn liền xong đời, có thể Vương Hùng nhưng không có khẩn trương, mà chính là lại lần nữa thôi động không còn khí vận thiên nhãn. Thiên đạo hạt giống, đốt, Vương Hùng một tiếng quát, lại nhìn thấy, thiên trong mắt, có 9 cái thiên đạo hạt giống, bỗng nhiên tựa như thiêu đốt mà lên. Cái này một thiêu đốt, nhất thời hình thành một cỗ thao thiên hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm, thay thế khí vận. Trong nháy mắt nhượng thiên nhãn nở rộ lóa mắt thanh quang. Ầm ầm, lại là 20 đầu thanh long phá thổ mà ra. Xông lên trời, oanh, bầu trời, quần long đập đến mà lên. Vương Hùng thanh long, thế mà càng nhiều một đầu. Nơi xa, hai cái thiên hạ lộ ra vẻ mờ mịt. Dạng này cũng có thể. Sư huynh, thiên đạo hạt giống có thể thay thế khí vận. Ta cũng không biết. Bất quá, Vương Hùng nhìn trời mắt nhận biết, sao ta thấu triệt, hai cái thiên tiên mờ mịt thời khắc, bầu trời quần long gào thét, rốt cục đến khâu cuối cùng, oanh minh ở giữa, vạn dây leo nổ tung, thanh long nhất thời toàn bộ vỡ nát, vô số dây leo vẩy xuống khắp nơi thời khắc, cũng chậm chậm hóa thành cho bụi biến mất. Thứ sáu vòng thiên khiển, cuối cùng kết thúc, Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Giờ khắc này, liền xem như thiên nhãn, cũng phế, nơi xa, hai cái thiên tiên nhìn lấy Vương Hùng thảm trạng, thần sắc một trận phức tạp. Sư huynh, chúng ta liền thần phục hắn. Một cái thiên tiên có chút không cam lòng nói, bởi vì giờ khắc này xuất thủ, còn có cơ hội. Vương Hùng đã đến cùng đồ mạt lộ đi. Có thể, một cái khác thiên tiên lại không muốn mạo hiểm. Lắc đầu, Vương Hùng tuy nhiên tu vi không bằng chúng ta, nhưng, thực lực, ngươi thấy, tại dưới tay hắn, cũng không tính mai một. Thế nhưng là, ngươi trước kia là một cái thánh địa chi chủ a, liền cam nguyện, thánh địa chi chủ, ha ha, chúng ta vị trí kia. Thụ thế lực khắp nơi xa lánh, đặc biệt là sinh đan liên minh thế lực này, thế nhưng là đem chúng ta xem như thịt mỡ, muốn sớm nuốt. Đan thần tử lúc trước vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận chúng ta trở thành minh hữu, còn không phải là vì dùng chúng ta đi đút nuôi hắn đám kia phụ thuộc thế lực. Ta tình nguyện bị Vương Hùng ăn, cũng không muốn bị đan thần tử ăn. Thế nhưng là, này cục, chúng ta đã thua, ai? Hai cái thiên tiên một trận thở dài thời khắc. Vương Hùng muốn nghênh đón một vòng cuối cùng thiên khiển. Vương Hùng đã cùng đồ mạt lộ. Nhưng, Vương Hùng giờ phút này lại cũng không khẩn trương. Bởi vì, kiếp nạn đã kết thúc. Thiên kiếp, trước sáu vòng, là đối độ kiếp người khảo nghiệm. Đến vòng thứ bảy, lại là đối độ kiếp người biếu tặng. Ngày này khiển xem như vượt qua tới. Ông, quả nhiên, vòng thứ bảy thiên khiển phía dưới. Bầu trời mây đen bỗng nhiên toát ra vạn thiên ánh sáng. Tựa hồ tại vì độ kiếp người chúc mừng. Đột nhiên, một đạo còn như lôi điện cầu vồng quang trụ bay thẳng xuống. Oanh, lôi điện chém thẳng vào Vương Hùng mà đến. Trong nháy mắt đem Vương Hùng bao phủ trong đó. A. Vương Hùng nhất thời phát ra thống khổ tiếng vang, cho dù là lão thiên biếu tặng, Vương Hùng giờ phút này suy yếu thân thể cũng chịu đựng không tầm thường. Cầu vồng trong cột sáng, giống như có vô biên chỗ tốt tuôn hướng Vương Hùng thân thể. Nhưng cái này lợi ích khổng lồ quá nhiều, muốn đem Vương Hùng thân thể xé rách nổ tung, ta là cái thứ nhất chết tại lão thiên biếu tặng hả? Vương Hùng nhất thời lộ ra phiền muộn vẻ không cam lòng. Khổ tận cam lai, thu hoạch này thời điểm, bị cho ăn bể bụng. Vương Hùng phiền muộn thời khác, bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có bảo bối. Há miệng, Vương Hùng đem lam ly diễm cho, thăng tiên đan, nuốt một cái xuống dưới. Thăng tiên đan, có thể trợ giúp Vũ Thánh độ kiếp, nhưng, đây chẳng qua là phổ thông Vũ Thánh. Đối với Vương Hùng thiên khiển tới nói, căn liền không đủ tư cách, làm ly diễm liều mạng luyện thăng tiên đan cũng vô dụng. Nhưng, Vương Hùng vì an ủi làm ly diễm, không nói ra miệng, nhưng hôm nay, Vương Hùng mới phát hiện, nhờ có làm ly diễm thăng tiên đan, tuy nhiên không thể trợ giúp độ kiếp, nhưng, có thể ổn định thảm liệt thân thể a, nguy hiểm thật. Một cái thăng tiên đan vào bụng, Vương Hùng nhất thời cảm giác thân thể tốt ra rất nhiều. Không dám chần chờ, lấy thăng tiên đan chống đỡ thân thể. Vương Hùng đem cái này nhóm đầu tiên biếu tặng toàn bộ tuôn hướng thiên trong mắt. Ông, nhất thời, thiên nhãn hình dáng bỗng nhiên phá toái. Tiếp theo nhanh chóng mọc ra một vòng màu sắc rực rỡ thiên nhãn hình dáng. Tiếp theo. Vô số cầu vồng lực lượng tràn vào trong con mắt, cũng chính là cái thứ nhất thiên đạo hạt giống bên trong. Ông, thải quang đại phóng, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đây là xóa đi Vu Nguyên Tôn ban cho đạo hoa hết thảy ấn ký, lột xác thành tiên thiên thiên nhãn. Kể từ đó, coi như ban cho cái này mai thiên nhãn chân thần Vu Nguyên Tôn, cũng lại không có thể tiết chế ta. Từ đó ta được đến khí vận, rốt cuộc không cần cung ứng hắn. Vương Hùng trên mặt vui vẻ, thiên nhãn biến hóa chỉ là phụ. Lại nhìn thấy thiên con người hơi hơi rung động, tựa như một loại nào đó chồi non muốn mọc ra, đạo chủng bắt đầu sinh trưởng. Cái này nhóm đầu tiên biếu tặng, thế mà có thể để đạo loại nửa bước nở hoa. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi. Ông, thiên nhãn khẽ run, tựa hồ vô cùng hưởng thụ giờ phút này biến hóa. Nhóm đầu tiên biếu tặng tiêu hao sạch, thiên nhãn tựa như còn không vừa lòng, chờ đợi nhóm thứ hai biếu tặng, lại đến một nhóm biếu tặng, đạo chủng chẳng phải là có thể triệt để nở hoa. Không được, đạo chủng nở hoa là một cái cảm ngộ quá trình, ta còn chưa kịp cảm ngộ cái thứ nhất chi thần diệu. Không cần nó giúp ta đốt cháy giai đoạn, mà lại, cái này biếu tặng chi thần diệu cũng không thể lãng phí. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ông, Vương Hùng thiên nhãn bỗng nhiên biến mất, mà bầu trời, nhóm thứ hai biếu tặng, như trường hồng bản lại lần nữa tràn vào Vương Hùng thân thể. Vương Hùng lại lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo thăng tiên đan, chống đỡ thân thể, đem cái này cuồn cuộn biếu tặng bay thẳng trên nóc khiếu mà đi. Trên nóc khiếu, thái cực âm dương đồ đã băng tán, chỉ còn lại có đen trắng hỗn loạn khí thể. Vương Hùng trong lòng mặc niệm công pháp, nhượng cái này cuồn cuộn biếu tặng tràn vào. Hô, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, này hắc bạch nhị khí nhanh chóng có quy luật xoay tròn. Tiếp theo chậm rãi hóa thành trước kia ba trượng đại thái cực âm dương đồ đứng lên. Nhưng, biếu tặng cũng không có kết thúc. Này ba trượng thái cực âm dương đồ, vụt nhỏ lại, cũng không lâu lắm, liền biến thành một trượng lớn nhỏ. Giờ khắc này, thái cực âm dương đồ càng thêm ngưng thực, mà Vương Hùng thế mà từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ tương cùng khí tức. Thu nhỏ, nhưng, cái này tương cùng khí tức, có loại cực kỳ vi diệu thăng bằng. So với lúc trước ba trượng đại, có vẻ như mạnh không phải một điểm nửa điểm, tựa như phát sinh thuế biến. Thuế biến, chẳng lẽ, Vương Hùng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ông, đợi nhóm thứ hai biếu tặng tiêu hao kết thúc, thái cực âm dương đồ lại tại tự hành xoay tròn, hút vào giữa thiên địa cuồn cuộn linh khí. Thái cực âm dương đồ, ta nhớ tới, công pháp này bên trong có qua ghi chép. Bây giờ cái này trạng thái là hậu thiên phản tiên thiên, tiên thiên thái cực âm dương đồ là nó hoàn mỹ nhất hình thái. Tuy nhiên bây giờ uy lực không mạnh, nhưng lại là lớn nhất thăng bằng lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Tiên thiên trạng thái chính là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên thái cực âm dương đồ lại gọi thái cực đồ. Vương Hùng trong lòng bỗng nhiên một trận mãnh liệt nhảy lên. Thái cực đồ, Vương Hùng kiếp trước đạt được thái cực âm dương đồ công pháp này tông môn, không ai có thể hậu thiên phản tiên thiên. Nguyên lai đây là cần vượt qua thiên khiển. Thì ra là thế, thái cực đồ, ha ha ha, Vương Hùng hưng phấn cười to, khổ tận cam lai. Thiên nhãn thuế biến đã để chính mình đủ kinh hỉ, nghĩ không ra thái cực âm dương đồ cũng có thể lột xác thành thái cực đồ. Ông, nhóm thứ ba biếu tặng trong nháy mắt bay thẳng Vương Hùng thân thể. Vương Hùng không biết cái này biếu tặng lực lượng là cái gì. Trong truyền thuyết tạo hóa chi lực, vẫn là trong truyền thuyết hồng mông chi lực, lại hoặc là truyền thuyết kia trong hỗn độn chi lực. Vương Hùng chỉ biết là cái này biếu tặng lực lượng có thể làm cho mình thoát thai hoán cốt biến hóa. Không chần chờ chút nào, nhóm thứ ba biếu tặng tại Vương Hùng lại nuốt thêm một viên tiếp theo thăng tiên đan thời khắc, bị tuôn hướng mi tâm khiếu. bay thẳng Đại Nhật Sát Vòng mà đi. Đại Nhật Sát Vòng, giờ phút này giống như phải rách đầu. Trong bao bộ vô cùng vô tận thiên hỏa, nhóm thứ ba biếu tặng tràn vào lúc, ông lại nhìn thấy Đại Nhật Sát Vòng khôi phục nhanh chóng bên trong, mà bên trong thiên hỏa cũng tại biếu tặng chi lực trong ngưng tụ. Ông vô cùng to lớn Đại Nhật Sát Vòng, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà kiện hàng thiên hỏa bị áp xúc về sau, tựa như cùng Đại Nhật Sát Vòng hòa làm một thể. Biếu tặng chi lực cuồn cuộn tràn vào áp xúc thiên hỏa bên trong. Ngày đó hỏa áp xúc tới cực điểm, tại biếu tặng chi lực thối luyện dưới, thế mà chậm rãi biến hình, hóa vì một con phi thường nhỏ ấu điểu hình hình dáng. Một cái chim non tam túc kim ô, nhóm thứ ba biếu tặng tiêu hao hoàn tất thời khắc. Chim non tam túc kim ô tựa như sinh hoạt, há miệng kêu một tiếng. Hoa, tam túc kim ô chim non rít lên một tiếng, tựa hồ nuốt ăn đại lượng thái dương chân hỏa. Tam túc kim ô cùng Đại Nhật Sát Vòng một thể. Giờ phút này, Đại Nhật Sát Vòng lấy chính mình thái dương chân hỏa, tại tẩm bổ tam túc kim ô, bị tam túc kim ô một trận nuốt ăn, nhất thời ảm đạm tốt nhiều. Cũng tiểu nhất vòng, Vương Hùng dương mắt nhìn một màn này. Cái này nhóm thứ ba biếu tặng, không phải đến hại ta. Cái này tam túc kim ô, cái gì giống loài, trước kia tại sao không có nhìn qua, còn tiêu hao ta thái dương chân hỏa. Ta thế nhưng là phí tốt đại công phu mới lấy ra như thế điểm thái dương chân hỏa a. Hắn sẽ không cho ta ăn sạch a. Vương Hùng nhất thời oán hận nhìn lấy Đại Nhật Sát Vòng trong tam túc kim ô. Cảm ứng một hồi, Vương Hùng khẽ cười khổ. Còn tốt, này tam túc kim ô không có có ý thức. Hoặc là nói, là mình một cái ý thức phân thân. Chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khống chế này tam túc kim ô. Vương Hùng nhượng tam túc kim ô không muốn ăn. Tam túc kim ô quả nhiên không nhúc nhích. Nhưng dù cho như thế, ba trượng thật to Nhật Sát Vòng, bây giờ chỉ còn lại có một trượng lớn. Vương Hùng một trận phiền muộn. Thôi, coi như thêm một cái thân ngoại hóa thân đi. Ai cũng không biết là họa hay phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?